Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 551, đạo tàn sát nằm ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, mười mấy ninja xuất hiện, cuối cùng tu vi đã cao hơn một chút, đều là võ linh trở lên. Phụt, phụt, phụt, một kiếm xóa bỏ, đáng chết. Nơi này là gia tộc Kimura, người Long Quốc mày dám. Một võ vương xuất hiện, võ vương đỉnh phong, tay nghề mạnh nhất trong gia tộc Kimura. Dưới tay Diệp Bắc Minh, ngay cả một hiệp cũng không kiên trì được, không ngăn nổi một kích của kiếm Đoạn Long, kinh lôi chạm, đường kiếm khí mang theo sấm sét, một kiếm trong nháy mắt giết chết võ vương đỉnh phong này, kiếm Đoạn Long không oán hồn, nửa tiếng sau, tất cả người của gia tộc Kimura đều phải đền tội, máu chảy thành sông, trên người Diệp Bắc Minh ngưng tụ một luồng sát khí, đạo tàn sát nằm ở trong đó, Diệp Bắc Minh hỏi, tháp Càn Khôn chấn ngục, Kimura Suke ở đâu? Tháp Càn Khôn chấn ngục trả lời. Hắn không có ở đây, ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng lại. Dùng vạn dặm theo dõi, dù ở chân trời góc bể, tôi cũng phải giết ông ta. Thủ đô, tòa cao ốc tập đoàn Nguyễn Ngân, khu thương mại Ngân Tỏa, bên trong phòng họp, gần như tất cả những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân đều có mặt, liếc nhìn đều là bốn nhân vật lớn, tiếng tăm lẫy lừng, đứng hàng đầu đông doanh, Kido Oishi. Tộc trưởng gia tộc Kido, nhà đầu tư hàng đầu, chính khách, thân phận đáng giá hơn 100 tỷ đô la, một trong những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân, Kojiro Abe, chính khách hàng đầu, đại thần nội các, một trong những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân, Kui Siren, người có quyền quyết định ở Hiệp hội xã đoàn Đông Doanh, quyền cao chức trọng, một trong những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân, Cách Trương.